Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 288, không cho phép nhìn tiểu thuyết ba. A, cái kia, khụ khụ, kỳ thật ta cũng có nhìn vài ngày như vậy vật lý sách a. Thực, ta thề với trời. Tiểu thỏ thần sắc thoáng có chút xấu hổ. Một đôi thủy nhuận con mắt cơ hồ không biết nên hướng chỗ nào nhìn mới tốt. Hừ, Trình Chi Ngôn khe khẽ hừ một tiếng. Một ngón tay quấn chặt lấy nàng thuận hoạt lọn tóc. Tại đầu ngón tay vuốt vuốt. Nheo cặp mắt lại nói. Cho nên, kỳ thật phần lớn thời gian hay là tại nhìn tiểu thuyết tình cảm. Ách, cái kia, ân, tiểu thỏ một tấm trắng nõn phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cũng là đỏ ửng. Ánh mắt của nàng một hồi hướng bên trái nhìn xem, một hồi hướng bên phải nhìn xem. Dù sao thì nói là cái gì cũng không nhìn Trình Chi Ngôn. Nói với ta nói dối. Trình Chi Ngôn thanh âm trầm thấp chậm rãi tại bên tai nàng vang lên. Hắn mềm mại cánh môi như có như không mà đụng chạm lấy nàng tai. Gần từng chữ một, là muốn nhận trừng phạt. A, tiểu thỏ không rõ ràng cho lắm ngẩng lên đầu hướng về Trình Chi Ngôn nhìn lại. Cả người còn chưa kịp phản ứng, hồng nhuận phơn phớt cánh môi liền lần nữa bị hắn ôn nhu chán. Có chút ngọt ngào, nếu là cho tới bây giờ đều không có nếm đến qua còn chưa tính. Thế nhưng là một khi thưởng thức nàng ngọt ngào nàng tốt, Trình Chi Ngôn liền như là nghiện đồng dạng, không nhịn được muốn lần lượt mà hôn nàng. Cho nên đối với tiểu thỏ mà nói, dạng này trừng phạt đã là ngọt ngào, lại là thống khổ. Ngọt ngào là hắn hôn ôn nhu như vậy, chuyên chú như vậy, để cho người ta không nhịn được liền muốn chìm đắm trong đó. Thống khổ đúng, dù sao đây là người ta tiểu thỏ lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa hôn môi. Hô hấp tần suất, tốc độ tim đập cái gì? Không cẩn thận, liền không có cùng lên tiết tấu. Sau đó, liền không có sau đó. Hắn mềm mại cánh môi cuối cùng buông tha tiểu thỏ thời điểm. Nàng tấm kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn đã trở nên vừa đỏ vừa sưng, thành một cái danh phù kỳ thực anh đào. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng chu cái miệng nhỏ nhắn bộ dáng, không nhịn được cười một tiếng, lại tại miệng nàng trên môi nhẹ nhàng mổ một lần nói. Hỏng bét, giống như trừng phạt quá mức. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình cánh môi có chút nóng bỏng đau đớn. Nàng đưa tay sờ sờ miệng mình. A, cảm giác giống như biến sưng a. Ân, Trình Chi Ngôn trần chờ một chút, sau đó gật đầu nói, là có như vậy một chút, bất quá chốc lát nữa thì không có sao. Yên tâm đi. A, tiểu thỏ nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Thế là Trình Chi Ngôn xoay người sang chỗ khác, cố nén khóe miệng ý cười, dắt tiểu thỏ tay vừa đi vừa nói, đi thôi, ta mang ngươi tiếp tục tham quan trường học. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, kết thúc một buổi chiều tham quan, lại bồi Trình Chi Ngôn ăn xong cơm tối về sau, tiểu thỏ liền bị Trình Chi Ngôn đưa đến cửa trường học, cùng Chu Nguyệt còn có lão Trình hội hợp. Trước khi ly biệt trước đó, Trình Chi Ngôn hướng về tiểu thỏ ngoắc ngón tay, tại người nào đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhích lại gần mình thời điểm, có chút cúi đầu, tại nàng đã có chút sưng đỏ cánh môi bên trên. Lại hôn một cái, oanh, một tiếng, tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình mặt, lập tức liền đốt lên. Xin nhờ, đại ca, cha mẹ ngươi còn đứng ở chỗ này chứ? Loại chuyện này, ngay trước bọn họ mặt, ngươi xác định không có vấn đề sao? Lão Trình cùng Chu Nguyệt nhìn trước mắt tình cảnh này, lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngay sau đó liền có chút không quá tự tại quay đầu đi. Ánh mắt phiêu miểu mà trên không trung khắp nơi ngó, thẳng đến Trình Chi Ngôn nhàn nhạt thanh âm ở bên cạnh họ vang lên nói. Cha, mẹ, hai người đang nhìn cái gì đâu? Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-gạch-toai-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645converter. K, Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.